Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 423. Thiên quan thí luyện, hai người mừng rỡ thanh nhàn, hướng phía trước mà đi, dạo qua một vòng, không có phát hiện cái gì kỳ quái hoặc là đặc thù địa phương. Hai người về tới nội thành, xem ra chỉ có chờ đợi thí luyện mở ra. Rất nhanh, một đêm đi qua, Long Tinh Ngân biết rõ tình huống. Hai người tranh thủ thời gian hướng về thành chủ phủ mà đi. Đi vào thành chủ phủ bên ngoài, phát hiện đã có rất nhiều võ giả ở nơi đó chờ đợi. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là thiên quan ải thứ nhất thành chủ. Thành chủ đứng tại trên tường thành, nhìn xuống lấy đám người. Thí luyện cũng không cần ta nhiều lời, các ngươi hẳn là đều giải. Không ai có 3 lần cơ hội tiến vào. Các ngươi đã rất nhiều người tiến nhập 2 lần. Đây cũng là một cơ hội cuối cùng. Xem ra các ngươi là dự định bỏ cơ hội lãng phí ở chỗ này. Thành chủ nói, hướng về 4 phía nhìn thoáng qua. Phát hiện, cơ hồ tất cả thế lực đều tới. Bao quát tam đại thế lực. Kỳ thực hắn rất không nguyện ý khiến cái này người tiến vào. Cái này rõ ràng là khi dễ người. Dù sao bọn hắn cảnh giới tương đối cao. Bất quá cũng không có cách nào. Nơi này cũng không thể cưỡng chế người khác tiến vào cửa ải tiếp theo. Mà lại, tam đại thế lực đều có tiến vào thí luyện địa phương một cơ hội cuối cùng. Tốt, xem ra các ngươi đều biết nói. Thành chủ điểm một cái đầu. Trong tay lấy ra một cái lệnh bài. Một đạo quang mang đánh ra. Ngoài thành xuất hiện một cái thông đạo. Không cần thành chủ nói cái gì. Một đám võ giả nhao nhao hướng về trong đó mà đi. Long Tinh Ngân cảm giác được một cỗ như ẩn như hiện sát khí. Chuyển đầu nhìn một chút. Phát hiện là Đằng Châu Ngũ Ma Đằng Tứ. Còn có Loạn Thiên Thất Hùng Hùng Thất. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai người băng lãnh ánh mắt. Cùng trong mắt cái kia một tia khiêu khích. Cười cười. Không có để ở trong lòng. Hai người trực tiếp bước vào thông đạo. Quang mang lóe lên. Trước mặt tràng cảnh biến đổi. Đây là tiểu thế giới. Không hổ là thiên thần sáng tạo thế giới. Mặc kệ là pháp tắc vẫn là còn lại. Đều vượt qua ngoại giới. Hai người cảm thụ được 4 phía pháp tắc. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Hiển nhiên là đối với nơi này cũng không phải là rất hài lòng. Hai người hướng về 4 phía mà đi. Nơi này từng tòa sơn phong đứng thẳng đứng. 4 phía toát lên lấy nồng đậm linh khí. Nhìn lấy 4 phía võ giả bận bịu đến bận bịu đi. 4 phía ngắt lấy trên đất linh dược. Đối với linh dược hai người hứng thú không lớn. Dùng linh dược tăng lên tu vi. Dù sao không phải là của mình. Đối với bí thuật, không phải 10 phần đặc thù thần thuật. Hai người đều không có hứng thú cảm thụ được 4 phía lực lượng. Long Tinh Ngân linh hồn chi lực đang chấn động. Tựa hồ tại cùng 4 phía sinh ra oanh minh. Cùng lúc, Long Tinh Ngân mắt trái một trận ấm áp. Trong đó một đóa hoa đóa tại khai phóng. 4 phía thời gian tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Long Tinh Ngân lôi kéo Long Tinh Trần. Cấp tốc hướng về một phương hướng mà đi. Hai người tới một tòa núi lớn trước mặt. Bình thường nhìn, nơi này không có cái gì. Long Tinh Ngân trong mắt trái đàm hoa chấn động. Một đạo quang mang bắn ra. Rơi xuống trong đó. Núi lớn mặt ngoài một trận nhúc nhích. Xuất hiện một cái màn sáng. Hai người tranh thủ thời gian vọt vào trong đó. Trước mặt tràng cảnh biến đổi. 4 phía bị một đạo quang mang bao vây. Nhìn không ra cái gì. Tại bên trên, một cái luân bàn luân chuyển. Thời gian chi lực chảy xuôi. Ngay tại hai người tiến vào núi lớn thời điểm, bên ngoài đột nhiên hiện lên mấy đạo quang mang. Mấy cái bóng dáng rơi vào bên ngoài. Một người trong đó nói. Lão Tam, người xác định ở chỗ này. Không sai a, ta tu luyện truy tung pháp tắc. Không có sai. Lão Tam nhíu nhíu mày. Của hắn truy tung pháp tắc. Truy tung so với chính mình cảnh giới. Là chưa làm gì sai. Cái này lúc, lại là mấy bóng người hiện lên, rơi xuống mấy người bên cạnh một bên. Một người trong đó nhìn lấy trước mặt mấy người, cười ha ha nói, Ngũ Ma, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không sai, lúc trước mấy người, chính là Đằng Châu Ngũ Ma. Đằng Năm nhìn lấy trước mặt mấy người, cười lạnh một tiếng, thế nào, Thất Hùng đối với nơi này cũng có hứng thú. Không cần nhiều lời, các ngươi không phải cũng là theo đuổi Khoảnh Khắc hai cái tiểu tử sao? Làm sao, Đằng Tam truy tung pháp tắc vô dụng sao? Loạn Thiên Thất Hùng hùng ngũ lườm đối phương một chút, xác thực xuất hiện một vài vấn đề. Không biết Hùng Lục suy luận pháp tắc, có thể hay không suy luận đi ra đâu. Hùng Lục nhìn một chút phía trước, ý tứ không cần nói cũng biết. Mấy người điểm một cái đầu, ngũ ma đối Thất Hùng nói. Hùng Thất đụng vào pháp tắc tới một cái tiêu ký đi. Hùng Thất không có cự tuyệt, một đạo quang mang rơi vào trên núi, làm một cái tiêu ký. Chỉ cần có người xuất hiện, cái này tiêu ký, liền có thể phản hồi cho Hùng Thất. Bên trong Long Tinh Ngân tự nhiên không biết rõ tình huống bên ngoài. Tình huống nơi này, để hắn kinh hỉ dị thường. Nơi này lại là một cái thời gian kết giới. Tốc độ thời gian trôi qua, so ngoại giới chậm gấp 10 lần. Đáng tiếc, căn cứ nghịch cổ Chu Thần Cương lời nói tới nói. Cái này có thời gian hạn chế. Cái này luân bàn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Huyễn Ngân Thần Đế lấy vô thượng thần thông lưu lại. Trong đó tốc độ thời gian trôi qua tại gấp 10 lần. Thời gian chiều dài là 3 năm. Long Tinh Trần để diệt thế cửu thương khí xuất thủ đem thời gian làm một chút điều chỉnh. Cải thành 1:1000. Dạng này, thời gian một ngày, thì tương đương với 3 năm. Hai người tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống. Không vì còn lại, chính là vì tu luyện thần thuật. Long Tinh Ngân lúc trước Chí Tôn thi đấu thắng lợi thời điểm. Lấy được 3 cái thần thuật, vạn niệm sóng ánh sáng, thái sơ thần ấn, bích hà mạn không, chỉ có vạn niệm sóng ánh sáng tu luyện, thái sơ thần ấn cùng bích hà mạn không còn không có tu luyện. Còn có long ra cho thần thuật, Long Tinh Ngân biết rõ, những thời giờ này không có khả năng song toàn tu luyện, nhưng là, cũng có thể chọn lựa một số tu luyện, cái này Long Tinh Ngân không nóng nảy, long ra cho bí thuật nhiều lắm. Mấy cái thiên thần thần thuật, đây cũng không phải là đùa giỡn. Long Tinh Ngân lấy ra Chí Tôn Điện cho Ngọc Thạch. Hắn thật đúng là không hảo hảo tại Chí Tôn Điện học qua. Coi như thần thuật cũng liền học được đấu chiến tiên pháp một cái. Vẫn là chính mình tìm kiếm được. Nhìn một chút Ngọc Thạch, trong đó không nhiều, chỉ có 3 cái bí thuật. 2 cái này bí thuật để Long Tinh Ngân một trận kinh hỉ. Lãnh Dạ Thần Chủ Băng Hàn Đông Lạnh Cửu Cực, Thần Đế Hoàng Lăng Cửu Thiên, còn có Chí Tôn Điện bí thuật, Chí Tôn Thuật, Băng Hàn Đông Lạnh Cửu Cực. Cái này bí thuật Long Tinh Ngân biết rõ, là Lãnh Dạ Thần Chủ vô thượng thần thuật, có thể đóng băng hết thảy. Đế Hoàng Lăng Cửu Thiên, nghe cái này tên, liền có thể biết rõ. Cái này bí thuật cũng không yếu tại thí thần thuật, còn Chí Tôn Thuật, đây chính là một cái kinh khủng bí thuật. Long Tinh Ngân không dám lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian tu luyện, thời gian chậm rãi qua đi, bên ngoài qua một ngày, bên trong qua 3 năm, thời gian 3 năm đi qua, Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí, loại này bế quan, còn thật không dễ dàng. Long Tinh Ngân đã nắm giữ bích hà mạn không cùng thái sơ thần ấn, còn có Chí Tôn Điện băng hàn đông lạnh cửu cực, đế hoàng lăng cửu thiên cùng Chí Tôn Thuật, mà Long ra bí thuật. Long Tinh Ngân không có học bao nhiêu, chỉ học được Thái Hư Đồ Thần Vực, Phong Thần Thối cùng Huyễn Thánh Thần Thánh Tâm Diệt Tà. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Long Tinh Ngân cũng tốt tu luyện một chút trước đó thần thuật. Đã có tăng lên rất nhiều, thể nội hoàng cực phần tâm hỏa càng đem liệt hồn ảnh phong tiêu hóa. Khổng lồ năng lượng bị Long Tinh Ngân áp chế, lúc này mới không có đột phá. Long Tinh Trần thu hoạch cũng không nhỏ. Hai người đứng lên, nhìn lấy không trung hóa thành hư huyễn luân bàn, hít khẩu khí, hai người trực tiếp vọt ra, vừa ra hiện, hai người hướng về một phương hướng mà đi, không có phát hiện, nơi này bị người lưu lại lực lượng pháp tắc, đến giám sát hai người hướng phía trước mà đi, đi một đoạn đường, Long Tinh Ngân cảm giác có chút quen thuộc, lấy ra ngày hôm qua lấy được tàn cựu địa cầu, nhìn một chút. Tuy nhiên địa đồ rất là mơ hồ, nhưng là, Long Tinh Ngân vẫn cảm giác được từng tia quen thuộc. Đột nhiên, hai người phát hiện cái gì? rơi vào trên mặt đất, nhìn lấy trước mặt núi lớn trên núi vách đá. Trên vách đá, khắc họa lấy một vài bức đồ án. Những này đồ án rất thần bí, giống như là có một cỗ thần bí lực lượng, ngăn trở bọn hắn, để bọn hắn làm sao cũng thấy không rõ. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, nhìn lấy trước mặt vách đá. Long Tinh Ngân một quyền đánh ra, nện ở trên vách đá. Vách đá một trận chấn động, một đạo quang mang hiện lên. Vách đá vậy mà chậm rãi dịch chuyển khỏi, để cho hai người vui vẻ. Thân thể hai người nhất động, hóa thành hai đạo quang mang bay vào trong đó. Ngay tại hai người tiến vào thời điểm mấy đạo quang mang hiện lên nhìn lấy bốn phía trống rỗng. Một người có chút nộ khí nói. Lão Thất, xác định tại cái này sao? Hùng Thất tranh thủ thời gian trả lời. Không sai, là nơi này chỉ là... chấm ngoặc kép, bọn hắn lại biến mất. Một thanh âm truyền đến. Là Ngũ Ma người. Long Tinh Ngân hai người tiến vào bên trong. Đây là một cái kỳ quái địa phương. Có thể trông thấy, nơi này đại địa cái trước hồ nước xuất hiện. Bốn phía chảy xuôi theo dung nham. Không trung thổi mạnh cuồng phong. Bốn phía tràn ngập nồng đậm thổ chi pháp tác. Phong pháp tác, thủy chi pháp tác, hỏa diễm pháp tác. Đây là bốn đại bổn nguyên chi lực. Địa thủy phong hỏa, bốn cỗ lực lượng tại bốn phía tràn ngập. Hai người đứng ở trong đó. Một đạo đạo lực lượng tràn vào thể nội. Để Long Tinh Trần nhíu nhíu mày. Nơi này pháp tắc không thích hợp hắn. Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía bốn loại pháp tắc. Tất cả đăm chiêu. Hắn nhớ kỹ. Tại Thiên Xu Cửu Cực. Là chín loại pháp tắc. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Quang Ám. Long ra bên trong. Địa thế rất cổ quái. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Ngũ Hành pháp tắc đây là một loại tổ hợp. Địa Thủy Phong Hỏa Bản Nguyên pháp tắc. Đây là một loại tổ hợp. Nước Hỏa Phong Quang Ám. Bảy cái tổ hợp nguyên tố pháp tắc. Cái này chín loại pháp tắc. Tại không tên bên trong. Liền ẩn chứa liên hệ. Long Tinh Ngân bao nhiêu đã có một số ý nghĩ. Biết mình đường nên đi như thế nào. Đầu tiên, cần lĩnh ngộ chín loại pháp tắc. Sau đó lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Bản nguyên pháp tắc cùng nguyên tố pháp tắc. Ba loại pháp tắc ấn chứng với nhau. Có lẽ, là một con đường. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Hắn chỉ dễ hiểu lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Cảm thụ được bốn phía pháp tắc. Long Tinh Ngân không dám lãng phí thời gian. Hái được vài miếng bồ đề diệp. Đưa cho Long Tinh Trần vài miếng. Long Tinh Trần lắc lắc đầu. Nơi này không thích hợp hắn. Người trước tiên ở cái này đi. Nơi này không thích hợp ta. Một hồi liên hệ. Long Tinh Trần suy nghĩ một chút vẫn là nhận lấy. Sau đó rời đi. Long Tinh Ngân cười cười, ngồi xếp bằng xuống, bồ đề thụ tại đạo cung bên trong rung động, tràn ngập thiên địa đại đạo, 3000 lực lượng pháp tắc tại bồ đề thụ câu thông dưới, trở nên phá lệ rõ ràng. Long Tinh Ngân uống một ngụm ngộ nói suối nước, cầm một mảnh lá cây dán tại trán đầu, ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng lĩnh ngộ lấy, trước tách đi ra, thổ chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc. Phong pháp tắc, trong đó hỏa diễm pháp tắc Long Tinh Ngân có hỏa diễm khải giáp. Thủy chi pháp tắc có biển khải giáp. Phong pháp tắc có cương phong khải giáp. Lĩnh ngộ một trận, Long Tinh Ngân đứng lên. Lắc lắc đầu, không đến thánh cảnh, vẫn là lĩnh ngộ không được a. Sau đó nghĩ nghĩ, có ngồi xuống. Tuy nhiên lĩnh ngộ không được. Thế nhưng là tham chiếu một chút. Nó chung pháp thì... như thế nào hình thành bản nguyên pháp tắc? Từ từ, theo bốn phía pháp tắc ngưng tụ, Long Tinh Ngân cũng cảm nhận được dị thường. Tay phải nhất động, một chưởng vỗ tại trên mặt đất, đại địa vỡ nát, dung nham văng khắp nơi, dòng nước phun trào, cương phong quét, một cái quang cầu xuất hiện. Long Tinh Ngân một thanh bắt trong tay, đây là bản nguyên pháp tắc ngưng tụ năng lượng cầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,